Chương 2129, một côn xuống dưới. Ba hơn cầu từ đặt trước. Đế Ti nhìn thấy Tuyết Lệ xử lý xong về sau, QNZ lập tức ôm mình văn kiện đi tới. Nàng vốn là sẽ không làm văn kiện, nhưng là bởi vì lần này lớn cải cách tự mình QNZ đi theo học được. Ngưu Giác Nương hiểu được không có người khác nhiều, cho nên học tập thời điểm QNZ hao tốn điểm thời gian. Bệ hạ, nhìn xem ta đi, ta sửa sang lại rất dài một đoạn thời gian đâu. Đế Ti lập tức nói. Trên mặt biểu lộ cũng phá lệ vui vẻ, ôm những văn kiện kia một mặt mong đợi bộ dáng. Ừm, nói một chút ngươi gần nhất chuẩn bị đi. Lưu Phong QNZ cười theo, quả thực là Ngưu Giác Nương sức cuốn hút quá mạnh, nhìn thấy đối phương tiếu dung tự mình QNZ rất muốn cười. Bệ hạ, ta bên này chính là liên quan tới đội tuần tra, đã làm được rất không tệ, nên phân phối tuyến đường ta đều đã phân phối xong. Mỗi một chi đội ngũ mỗi ngày nên đi lại nào tuyến đường những này bọn hắn cũng rất rõ ràng. Đế Ti nghiêm túc báo cáo. Ừm, ngoại trừ cái này một chút còn gì nữa không? Lưu Phong hài lòng gật đầu. Mặc dù Ngưu Giác Nương cũng không am hiểu báo cáo sự tình, nhưng là có thể làm được như thế đã rất không tệ. Bọn hắn trước đó đối với mình muốn tuần tra lộ tuyến đều không phải là rất rõ ràng. Bởi vì một cả ngày xuống tới muốn tuần tra toàn bộ trường An Thành, tốn hao thời gian hơi dài, thường thường tại còn không có tuần tra hoàn chỉnh cái trường An Thành, liền muốn cùng đội thứ hai giao tiếp. Đế Ti nói một hơi nhiều lời như vậy, dừng lại một cái, tiếp tục nói, cứ như vậy, trường An Thành liền tồn tại rất nhiều tai họa ngầm, ta là nghĩ đến mỗi cái đội cũng có riêng phần mi nhờ tuần tra khu vực. Chỉ cần tuần tra chơi riêng phần mi nhờ tuần tra khu vực liền có thể cùng những người khác giao tiếp, dạng này vẫn còn tương đối an toàn. Ngưu Giác Nương tại báo cáo những này thời điểm đều là 10 điểm nghiêm túc, nghĩ đến là lần đầu tiên làm như thế, vậy sẽ phải làm được tốt nhất mới được. Rất tốt, điểm này ngươi cân nhờ ở cờ rất chú đáo, đáng giá khen ngợi. Lưu Phong hài lòng nói. Điểm này QNZ đúng là Ngưu Giác Nương làm được rất tốt, nguyên bản tính cách đơn thuần tùy tiện nàng có thể nghĩ đến phương diện này đã là rất không dễ dàng. Tạ bệ hạ, tiếp xuống ta muốn hồi báo chính là liên quan tới đội tuần tra đồng phục của đội. Đế Ti nụ cười trên mặt có chu tơ ức chế không nổi. Dù sao cũng là lần thứ nhất làm loại chuyện này, làm xong về sau còn có thể bị khen, trong lòng đương nhiên là vui thích. Đội tuần tra đồng phục của đội thế nào, bọn hắn bây giờ không phải là có chuyên môn đồng phục của đội sao? Lưu Phong hỏi. Bệ hạ, mặc dù bọn hắn hiện tại có chuyên môn đồng phục của đội, nhưng là những cái kia đồng phục của đội quá mức kéo dài, có đôi khi có đột phát sự tình phát sinh, những cái kia đội bờ gờ giờ bờ phục đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ chính là trở ngại. Đế Ti nói nghiêm túc. Ngưu Giác Nương trên mặt xuất hiện ít có nghiêm túc. Đội tuần tra mặc quần áo bởi vì là khôi giáp, cùng sĩ binh mặc chính là đồng dạng, cho nên bắt đầu chạy cùng hành động cũng tương đối nhận hạn chế. Trước đó liền bị thua thiệt như vậy, đội tuần tra đội viên đang đuổi dần dần cái ác ôn thời điểm, cũng là bởi vì khôi giáp dẫn đến không có đuổi kịp, thậm chí còn bị đối phương đánh gãy chân. Không đơn giản như thế. Mọi việc như thế còn có rất nhiều lần đều là bởi vì khôi giáp vấn đề dẫn đến hành động không có rất hoàn mỹ hoàn thành. À, đúng, ngươi không nói ta cũng quên cái này, đội tuần tra đồng phục của đội xác thực CN cải tiến một cái. Lưu Phong sau khi nghe xong tán đồng gật gật đầu. Hắn vốn là muốn đem đội tuần tra đồng phục của đội toàn bộ cũng đổi thành y phục hàng ngày, cứ như vậy hành động liền tương đối dễ dàng. Nhưng là bởi vì rất nhiều chuyện cũng chất đống, chuyện sự tình này cũng không phải chủ yếu nhất sự tình cho nên liền một mực kéo tới hiện tại. Bệ hạ, kia ngài có phải hay không đồng ý có thể đổi đồng phục của đội rồi? Đế Ti mặt, xin xuất hiện tiếu dung. Ừm, cái này chờ ta thiết kế một cái đi, sau đó ta đem bản thỉa tờ kê cho công sở người, nhường bọn hắn đi làm một nhóm mới đồng phục của đội ra. Lưu Phong nói nghiêm túc. Chuyện này QNZ xác thực kéo ghê gớm, cũng muốn chuẩn bị đưa vào danh sách quan trọng, muốn nhường trường An Thành nhìn càng thêm tốt, càng thêm hợp quy tắc, những chi tiết này cũng muốn làm đúng chỗ mới được. Thật sự là quá tốt. Đế Ti tuét miệng cười cười, tiếp tục nói, vậy hạ, còn có một điểm nữa chính là liên quan tới đội tuần tra vũ khí vấn đề. Đội tuần tra vũ khí sao rồi? Lưu Phong lông mày trao lên đạo, hiện tại đội tuần tra vũ khí cũng đều là đường đao. Ta muốn cho bọn hắn đổi một loại vũ khí, hiện tại cầm cái kia thanh đường đao thật không tốt dùng. Đế Ti biểu lộ giống như dáng vẻ rất ủy khuất. Tốt như vậy bưng quả nhiên đột nhiên muốn đổi vũ khí đâu? Lưu Phong nghi ngờ hỏi. Đây cũng là hắn muốn nhường tất cả mọi người cùng đi nghĩ biện pháp nguyên nhân, bởi vì hiện tại làm tới quốc vương, không giống trước đó thành chủ có thể chú ý tới sự tình tương đối nhiều, cho nên nhiều khi đều có thể tự mình phát hiện. Nhưng là hiện tại làm tới quốc vương rất nhiều chuyện chính mình cũng là không hiểu rõ lắm, lúc này liền cần nàng nhóm đến giúp đỡ. Dù sao nàng nhóm làm việc đều là tương đối có thế tiếp xúc đại chúng làm việc, tự nhiên mà vậy QNZ biết rõ chỗ nào CN chỉnh đốn và cải cách, chỗ nào CN ưu hóa. Có đôi khi tự mình không có chú ý tới hay là không có nghĩ tới địa phương, vừa vặn người khác liền có thể nghĩ đến thậm chí là nâng lên tốt đề nghị. Một cái tốt quốc vương chính là như vậy, sẽ không đem tất cả sự tình cũng bóp tại trong tay của mình, mà là gánh vác ra ngoài nhường tất cả mọi người cùng đi hỗ trợ, tranh thủ đem toàn bộ vương quốc trở nên càng tốt hơn. Bởi vì nhóm chúng ta đội tuần tra chỉ là phụ trách Trường An thành một chút vấn đề trị an, nhóm chúng ta gặp phải vấn đề thường thường đều là một chút kẻ trộm nhỏ đoạn, hoặc là chính là một chút gây hấn gây chuyện người. Đế Ti dừng lại một cái uống một hớp, tiếp tục nói, nhưng mà những người này căn bản là dùng không lên đường đao. Một cái không xem chừng còn có thể đem tính mạng của bọn hắn cho kết, bộ dạng này liền có chút quá mức nghiêm trọng. Ngưu Giác Nương lúc nói ngữ khí cũng 10 điểm ủy khuất, bởi vì có rất nhiều lần là không có biện pháp trực tiếp dùng đường đao chặt đối phương, dẫn đến đối phương càng thêm không kiêng nể gì cả, bởi vì hắn biết rõ các ngươi không dám chặt ta. Cái này cũng đưa đến toàn bộ bắt làm việc 10 điểm khó khăn. Nhưng là nếu như trong tay là vũ khí khác liền tốt, có thể trực tiếp vung tới căn bản không cần lo lắng tính mạng của bọn hắn an toàn. Xác thực, nhưng là đường đao QNZ không thể thiếu, chỉ bất quá có thể lại cho các ngươi gia tăng một cái vũ khí. Lưu Phong gật đầu nói. Hắn sau khi nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, nhưng đường đao cái này đồ vật vẫn là phải lưu lại bảo mệnh cùng đối phó một chút đột phát tình trạng. Thật sao bệ hạ kia muốn đổi vũ khí gì đâu? Đế Ti sau khi nghe xong trong nháy mắt mong đợi bắt đầu. Toàn bộ cũng đổi thành gậy cảnh sát đi, cùng ta đưa cho ngươi cây kia gậy bóng chảy không sai biệt lắm. Lưu Phong chớp con mắt màu đen. Có gậy cảnh sát chấp pháp bắt đầu liền càng thêm đơn giản. Nếu như đối phương không nghe lời hay là còn dễ rủa chạy trốn, một gậy cảnh sát xuống dưới nhất định nhường đối phương nằm xuống. Cái này nhưng so sánh đường đao tới tốt lắm, dù sao sử dụng gậy cảnh sát không cần bó tay bó chân, hơn không cần lo lắng đối phương sinh mệnh an toàn. Cái này tốt, cái này ta xem những người kia muốn làm sao chạy. Đế Ti lập tức vui vẻ. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.